Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 392 yêu tiên cổ trận. Đi theo tại Tô Trần, Giao Chiêm Thái Tử, Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương về sau. Cái khác chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm cũng tiến nhập mảnh này u ám hư không bên trong. Đa Mục Kim Ngô Công, Tam Đầu Hải Yêu Xà cùng Tất Phương Trời yêu vương nhóm đánh giá chung quanh u ám hư không. Mặc dù nơi đây u ám, thế nhưng cũng có thể thấy chỗ xa xa vách động tản ra một chút tia sáng kỳ dị. Vùng hư không này, tựa hồ giống như là một cái vạn dặm rộng ống tròn, không ngừng hướng sâu trong lòng đất kéo dài. Chúng nó không khỏi ngạc nhiên muôn phần. Chúng ta thân ở chỗ nào? Chúng ta theo quy khư chi nhãn thâm uyên hang lớn nhảy vào đến. Hướng sâu dưới lòng đất gia tốc rơi xuống. Ước chừng qua nửa ngày, nghĩ đến trước mắt là trong lòng đất mấy chục vạn dặm chỗ sâu. Hẳn là tại địa tâm đi. Địa tâm, đây không phải là trong truyền thuyết U Minh danh giới. Khắp nơi đều thấy quỷ tộc tu sĩ sao? Vì sao ta sẽ chờ trôi nổi ở giữa không trung, không thấy quỷ khí cùng quỷ tu xuất hiện? Nơi này hẳn là chỗ sâu trong lòng đất, chỉ là chưa cùng minh giới tương liên. Chúng nó líu xíu nghị luận, rất nhanh suy đoán ra chúng nó vẫn còn đang quy khư chi nhãn thâm uyên hang lớn bên trong, mà không phải tại chính thức tinh ngoại hư không. Chỉ là này thâm uyên hang lớn quá hùng vĩ hùng vĩ, hơn vạn dặm rộng không gian, để chúng nó sinh ra chính mình bay ở trong hư không ảo giác. Vạn dặm rộng là nhiều xa xôi, kim đan yêu tu tốc độ bình thường, một hơi bay lượn trăm trường, một ngày 12 canh giờ xuống tới có thể bay đi 57.000 dặm. Ý vị này dùng chúng nó đám này kim đan yêu tu đáng sợ tốc độ phi hành, cũng nguyên cần trọn vẹn 2 canh giờ mới có thể theo thâm uyên hang lớn vách động một mặt bay đến một phía khác. Này vẻn vẹn chỉ là quy khư chi nhãn này tòa thâm uyên hang lớn độ rộng, chiều dài thì càng thêm khó mà tính toán. Nơi này có khả năng thấy bốn phía thâm uyên hang lớn chi vách đá, hiển nhiên cũng không phải là tinh ngoại hư không. Tinh ngoại hư không hẳn là đi lên phi thăng mới có thể thoát ly này một giới. Đến mức vì sao chúng nó hội phiêu phù ở cái này địa tâm thâm uyên hang lớn bên trong, quá huyền diệu, nhất thời cũng nghĩ không thông. Tô Trần rất là ngạc nhiên, cũng không hiểu chính mình thân ở chỗ nào, vì sao trôi nổi tại đây thâm uyên hang lớn giữa không trung. Hắn nhận ra một thoáng phương hướng, phát hiện thâm uyên hang lớn bên trong lơ lửng rất nhiều xốc xếch vỡ đá tảng, không dưới mấy chục vạn mà tính toán, liền dẫn Đông Hải yêu đình chúng lớn nhỏ yêu vương và mấy ngàn tên kim đan yêu tu nhóm bay hướng phương xa trong đó một khối lơ lửng đá tảng, cùng yêu hoàng vương triều yêu tu tụ hợp. Khối cự thạch này trọn vẹn có mấy chục dặm lớn nhỏ, như là một tòa lơ lửng thạch đảo, đang có một ít kim đan yêu tu thân ảnh ở phía trên chuyển động, tựa hồ tại thôi động khối này đá tảng. Siêu, siêu, Tô Trần, Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương, Giao Chiêm Thái Tử chờ chúng kim đan yêu tu nhóm bay chống đỡ lơ lửng trên đá lớn. Yêu Hoàng Giao Ngao đang đứng lặng tại lơ lửng đá tảng, tại cùng hơn 10 tên Nguyên Anh yêu tổ nhóm thương lượng cái gì. Chúng nó là Đông Hải các tộc lão tổ, tại Yêu Hoàng Vương triều hiệu triệu dưới đến đây chữa trị này quy khư chi nhãn đường hầm hư không. Giao Ngao nhìn thấy Tô Trần, Giao Chiêm Thái Tử chờ mấy ngàn kim đan yêu tu nhóm xuất hiện, không khỏi lộ ra một chút ý cười. Mấy năm trước, nó điều động Giao Chiêm Thái Tử đi tới dấn thân vào Đông Hải yêu đình, cổ động các yêu tộc đến đây chữa trị này quy khư chi nhãn. Bây giờ cuối cùng có thu hoạch, Đông Hải yêu đình thực lực còn tại Yêu Hoàng Vương triều phía trên, xuất động mấy ngàn tên kim đan yêu tu đến đây, nhất định có thể gia tốc chữa trị đầu này đường hầm hư không. Đến mức Giao tộc cùng Bạch Bạc không đội trời chung huyết cừu, nó cũng không vội này nhất thời. sớm muộn muốn trả thù lại. Khấu kiến phụ hoàng, Hải Nhi không phụ sứ mệnh, mời Đông Hải yêu đình chúng yêu huynh nhóm đến đây trợ giúp chữa trị quy khư chi nhãn lối đi. Giao Chiêm thái tử lúc này lễ bái nói, gặp qua yêu hoàng bệ hạ, chư vị yêu tổ, yêu đừng chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm dồn dập hướng Nguyên Anh yêu tổ nhóm thi lễ. Mặc dù phân thuộc yêu đình, vương triều hai đại phái hệ, thế nhưng cấp bậc y nguyên phân biệt rõ ràng. Yêu hoàng Giao Ngao hài lòng gật đầu, lời ong tiếng ve không nói. Bản hoàng cho các ngươi nói một chút như thế nào chữa trị này đường hầm hư không? Mấy vạn năm trước, này sâu trong lòng đất phát sinh qua một lần hiếm thấy động đất. Đêm này quy khư chi nhãn bên trong vách động rung động đổ sụp. Hàng loạt vỡ vụn đá tảng, phá hủy cái lối đi này. Chúng ta muốn làm, liền là đêm này chút đá tảng quy vị, lấp hồi trở lại chúng nó vị trí cũ. Chúng yêu vương nhóm nghe đều là sững sờ. Ách, chỉ đơn giản như vậy? Đây chẳng phải là nắm đá tảng đẩy hồi trở lại đi là được rồi? Đơn giản như vậy sự tình, còn cần vận dụng yêu hoàng vương triều cùng Đông Hải yêu đình hàng mấy ngàn kim đan yêu tu. Hao phí mấy trăm năm, hơn ngàn năm đi chữa trị. Những cái kia đá tảng nhìn qua vài dặm, thậm chí hơn 10 dặm lớn nhỏ, trọng lượng trăm vạn tấn khủng bố kinh người. Nếu là trên đất bằng, kim đan yêu tu muôn ôm lên rời đi một tòa hơn 10 dặm mỏm núi, vậy cũng là không thể nào làm được sự tình. Nhưng bởi vì trước mắt này chút đá tảng đều là trôi nổi tại thâm uyên hang lớn trong hư không, cũng không bị bên ngoài lực cản, ngược lại cũng không cần quá lớn khí lực, chỉ cần hơi dùng sức thôi động, đá tảng liền hội chậm chậm bắt đầu gia tốc tiến lên. Dùng kim đan yêu tu nhóm mấy trăm vạn cân khí lực là hoàn toàn có khả năng thôi động chúng nó phục hồi như cũ quy vị. Nếu là đơn giản như vậy, bản hoàng cũng không cần hao phí như thế lớn tâm lực. Mời đến các tộc Nguyên Anh các lão tổ cùng một chỗ tới thương lượng đối sách. Các ngươi nhìn kỹ, dưới chân khối này trên đá lớn khắc lấy cái gì? Yêu hoàng Giao Ngao chỉ dưới chân lơ lửng đá tảng, thở dài, khắc cái gì? Chúng yêu vương cùng kim đan yêu tu nhóm nghe vậy, mở to hai mắt nhìn xem dưới chân này hơn 10 dặm đá tảng. Thế nhưng cái gì cũng không có thấy. Dưới chân khối này hơn 10 dặm trên đá lớn ngoại trừ một đầu lớn vết rách bên ngoài, cái gì cũng không có. Chúng nó không khỏi lâm vào mờ mịt bên trong. Thôi, các ngươi không cần tìm. Đã từng có một vị thượng cổ yêu tiên, dùng quy khư chi nhãn thâm uyên hang lớn, bố trí một tòa yêu tinh cổ trận yêu hoặc tinh truyện tống trận. Dùng này tòa quy khư chi nhãn làm trận đồ, phá toái hư không, trợ Đông Hải yêu tu đến thượng cổ yêu giới. Này thâm uyên hang lớn mấy chục vạn dặm trên vách động, toàn khắc lấy cổ yêu phù văn, mỗi một cái cổ yêu phù văn ước chừng hơn trăm dặm lớn nhỏ. Bởi vậy hình thành một cái đủ để xuyên qua cuồn cuộn hư không thượng cổ yêu trận. Đáng tiếc, lần trước động đất bên trong đổ sụp, chúng ta dưới chân khối này hơn 10 dặm lơ lửng đá tảng, chính là một cái cổ yêu phù văn một khối nhỏ tàn thạch. Nó coi như tương đối hoàn chỉnh, dễ dàng tìm tới vị trí cũ. Yêu hoàng Giao Ngao biết chúng nó nhìn không ra, nói thẳng, nó nói xong, lại than thở nói, này còn tính là dễ dàng chữa trị. Có chút thượng cổ yêu phù đã vỡ vụn toàn bộ bên trong lớn nhỏ, thậm chí mấy trăm trượng mảnh vụn thạch, cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Chớ nói chi là phục hồi như cũ. Bản hoàng theo Đông Hải vạn yêu bộ tộc, tìm đến một chút cổ xưa nhất yêu tộc các lão tổ, toàn lực phá giải này chút cổ yêu phù văn, chữa trị những cái kia tàn khuyết không đầy đủ bộ phận. Đến nay tiến triển chậm chạp, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tô Trần bị thật sâu khiếp sợ. Này đây là cổ yêu phù văn, thượng cổ yêu tiên lưu lại không gian trận pháp phù văn. chúng lớn nhỏ yêu vương cùng kim đan yêu tu nhóm tất cả đều kinh bối rối. Thấy khó có thể tin, chúng nó dưới chân khối này hơn 10 dặm phía trên tảng đá một đầu vết rách. Vẻn vẹn khắc lấy cổ yêu phù một bút mà thôi. Đến mức chúng nó hoàn toàn không có lưu ý đến này đạo liệt ngân là cổ yêu phù văn. Này cổ yêu phù không khỏi cũng quá to lớn. Khắc vào thâm uyên hang lớn trên vách đá. Ước chừng hơn 100 dặm khắc lấy một tấm bùa cổ. Mấy chục vạn dặm cổ yêu phù tổ hợp lại. Mới vừa hình thành một cái hoàn chỉnh cổ yêu trận pháp. Đáng tiếc, lần trước địa tâm động đất bên trong. Cơ hồ đổ sụp hơn phân nửa. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng cuồn cuộn công trình. Đông Hải yêu tộc bất luận cái gì nhất tộc đều không thể độc lập hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Chỉ có tập kết Đông Hải vạn yêu bộ tộc lực lượng. Mới vừa có một chút nhìn chữa trị này tòa quy khư chi nhãn đường hầm hư không cổ yêu trận đồ. Khó trách yêu hoàng vương triều hao phí mấy năm. Xuất động bên trên ngàn tên kim đan yêu tu, mời đến hơn 10 vị nguyên anh lão tổ, cũng mới chữa trị cực ít một phần nhỏ. Chúng nó tại đây bên trong chữa trị lối đi, mỗi ngày ăn uống tu luyện đều cần dùng xong khổng lồ vật tư. Này chút đều cần yêu hoàng vương triều bộ lạc tới cung cấp. Giao ngao chuẩn bị triệu tập khổng lồ yêu lực vật lực. Hao phí mấy trăm. Hơn ngàn năm tới sửa phục này tòa đường hầm hư không? Cái kia đã là rất lạc quan đoán chừng. Xui xẻo nhất kết quả là hao phí ngàn năm lực lượng. Lại sau cùng cũng không cách nào phục hồi như cũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục